Hệ liệt âm quẻ môn, chương 22, song sinh minh đăng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết tôi không đùa, bạn tôi gần như hóa đá. Cô ấy làm ở viện xét nghiệm, đã thấy quá nhiều câu chuyện ly kỳ như vậy, nhưng không ngờ một ngày nào đó nó lại xảy ra với người bên cạnh mình. Việc lấy mẫu có thể làm hỏng hai chiếc đèn lồ âm này, cậu nghĩ kỹ chưa? Tôi kể lại bài đồng D, A, O mà con gái đã hát, từng câu như con D, A, O cứ vào tim tôi. Tôi không dám nghĩ đến chuyện tôi thực sự có một đứa con trai, mà lại không bảo vệ được nó, để nó chịu đựng đau đớn đến như vậy. Bạn tôi buột miệng chửi thề, không nói thêm gì nữa, lấy túi đồ mang theo, nhanh chóng thu thập mẫu rồi rời đi như một cơn gió. Xét nghiệm mất khoảng một tuần, cả tuần đó tôi cảm thấy như có một lưỡi D, A, O treo lơ lửng trên đầu, chỉ chờ rơi xuống. Tôi không dám nghĩ, nếu đó là sự thật, mẹ chồng tôi biết không? Chồng tôi biết không? Ai đã làm chuyện này? Và chị chồng tôi có liên quan gì đến nó? Có vẻ như con gái tôi nhận ra tâm trạng tôi không tốt, con bé ở bên cạnh tôi càng ngày. Một tuần sau, bạn tôi xuất hiện trong phòng bệnh, đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi, run rẩy. An Thiến, cậu nhất định phải mạnh mẽ. Tôi nhắm mắt lại, lưỡi D, A, O trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống. Nỗi đau từ tận sâu trong tim trào dâng, tôi ôm lấy N, G, Ự, C mình, cuộn tròn người lại, gào thét trong im lặng. Rốt cuộc là lúc nào, con tôi, bóc xương lột da, huyết nhục nấu thành dầu, phải đau đớn đến nhường nào chứ? An Thiến, đứa bé đó bằng tuổi Tiểu Nguyệt, có lẽ là sinh đôi. Cậu nghĩ lại đi, hôm đó lúc cậu sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi ngây người nhìn hai chiếc đèn lồ âm trên tủ đầu giường. Ký ức không tự chủ được quay về ngày hôm đó. Hôm đó là một ngày rất bình thường. Chồng tôi đi làm như thường lệ. Tôi ngồi trên sofa, vừa trò chuyện với mẹ chồng, vừa đan áo len. Đến gần trưa, chị chồng xách hai cốc nước ép trái cây từ ngoài bước vào. Tôi và mẹ chồng mỗi người một cốc. Uống xong không bao lâu, tôi cảm thấy buồn ngủ. Trên đường về phòng thì vô tình ngã. Bụng tôi lúc đó đau khủng khiếp. Trước khi ngất đi, tôi thấy vẻ mặt kinh hoàng của mẹ chồng và chị chồng. Khi tỉnh lại, Tiểu Nguyệt đã được đặt bên cạnh tôi. Bà nói tôi sinh được một bé gái. Chẳng lẽ lúc đó, tôi đã sinh thêm một đứa trẻ? Nhưng nếu vậy, kết quả siêu âm của tôi thì sao? Không đúng, ban đầu hình như tôi thật sự mang thai đôi. Sau đó, mẹ chồng đưa tôi đến một bệnh viện tư nhân. Khi mang thai được 4 tháng, một trong hai thai gặp vấn đề dẫn đến ngừng phát triển, bác sĩ nói thai ngừng phát triển đó đã bị hấp thụ. Chẳng lẽ tất cả đều là lừa dối? Bạn tôi và tôi cùng nghĩ đến điều đó. Cô ấy đỡ tôi dậy, vẻ mặt nghiêm trọng. An Thiến, có lẽ cậu cần xuất viện rồi. Nếu mọi chuyện đúng như những gì chúng tôi nghĩ, thì tất cả những điều này, chắc chắn gia đình chồng tôi đều biết. Chẳng trách, họ lại nhẫn nhịn Tiểu Nguyệt đủ điều, chẳng trách. Hóa ra là vì lương tâm cắn rứt, lo sợ chuyện kéo dài sẽ không tốt. Hôm đó chúng tôi xuất viện, mang theo Nguyệt Nguyệt và mẹ tôi đến nhà cô bạn thân ở nhờ. Ban đầu mẹ tôi còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, đến khi nghe từ miệng cô bạn thân đầu đuôi câu chuyện, bà tức đến mức đập bàn đòi đi báo cảnh sát. Không thể báo cảnh sát, tôi nhẹ nhàng lau sạch bụi bám trên hai chiếc đèn nhỏ. Cho dù báo cảnh sát, họ sẽ phải chịu hình phạt gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có thể chối cãi, nói rằng đứa trẻ sinh ra đã chết. Như vậy, cùng lắm họ chỉ bị buộc tội xúc phạm T, H, I, T, H, E mà thôi. Nhưng còn chuyện làm giả siêu âm thì sao chứ? Mẹ tôi tức giận nói như thể muốn liều mạng. Nếu pháp luật không thể trị bọn họ, mẹ sẽ liều mạng với chúng nó. Rồi lại phải thêm một mạng người nữa sao? Mẹ tôi nghẹn lời vì câu nói của tôi. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy chẳng lẽ chúng ta cứ để yên chịu thiệt thòi này sao? Tôi không đáp lại mẹ. Kể từ khi kết quả DNA được công bố, tôi từ người theo chủ nghĩa duy vật đã chuyển sang tin vào duy tâm. Những lời con gái tôi nói trước đây, tôi càng tin không chút nghi ngờ. Tôi vẫn nhớ, lần trước khi phát bệnh, con gái tôi cứ khóc hét. Anh cứu em với, điều đó có nghĩa là, kẻ đứng sau có thể đang nhắm vào con gái tôi. Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu hỏi mẹ, lúc đó, cô y tá đưa cho con số điện thoại nào? Mẹ tôi không chút do dự đọc ra một dãy số, sau đó cười lấy lòng tôi. Mẹ biết con không tin mấy chuyện này, nhưng liên quan đến con cái, mẹ tin hết. Con xem, chẳng phải đã có lúc cần đến rồi sao? Đúng vậy, liên quan đến con cái, là người làm mẹ, thả tin là có còn hơn không? Nhưng tôi là một người mẹ, lại vô trách nhiệm, lại không tin lời con gái mà khiến cả hai đứa trẻ rơi vào tình cảnh khổ sở như thế này. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, bên kia hiểu được ý định của chúng tôi, không nói lời dư thừa, trực tiếp cho một địa chỉ, bảo tôi mang theo con gái và đèn lồ ưng đến đó một chuyến. Không ngờ đối phương lại là một cô gái trẻ tuổi vô cùng. Cô ấy nhìn chiếc đèn lồ ưng trên tay tôi, lại nhìn sang con gái tôi, tính toán một lúc rồi mới lên tiếng, vẻ mặt đầy thương cảm. Con trai cô bị người ta tính kế số mệnh, nhận kẻ thù làm mẹ. Khi đầu thai lần thứ hai, nó không qua được âm phù. Sợ rằng kiếp này nó sẽ đoản mệnh, không có kiếp sau. Trước đây khi xem những bài đăng trên vòng bạn bè của chồng, tôi đã biết đứa trẻ đó sức khỏe không tốt, nhưng không ngờ lại đến mức ngay cả trưởng thành cũng là vấn đề. Tính kế số mệnh, ở phương Tây, có một loại chú pháp cổ truyền, dùng huyết nhục của người có quan hệ huyết thống làm dẫn, có thể giúp người vốn mệnh không có con sinh được con. Vừa nghe xong câu này, tất cả chúng tôi đều nghĩ đến một người. Chị chồng của tôi, chị ấy kết hôn 5-6 năm không có con, nhưng năm nay lại bất ngờ sinh ra một đứa trẻ. Từ thời đi học, chị ta đã là người thích khoe khoang. Thế mà lúc chị ta biết mình mang thai con trai, lại che giấu rất kỹ, quả nhiên là có vấn đề. Vậy tức là, đứa trẻ chị ta sinh ra là lấy trộm từ tôi. Ba chữ cuối cùng, tôi nói rất khó khăn, có thể nói như vậy. Cô gái trẻ nhìn tôi với vẻ thông cảm. Pháp thuật này rất độc ác. Thông thường, cô mang thai năm nào thì chị ta cũng sẽ mang thai vào năm đó. Nhưng hồn phách của con trai cô rất chống đối với chị ta, nên linh hồn của nó mới ngày càng suy yếu. Hai đứa trẻ của cô, cùng một mẹ sinh ra, thần hồn liên kết với nhau. Bé trai đó dựa vào con gái cô, mới có thể chống chọi được lâu như vậy, đã là rất giỏi rồi. Nhưng mà, hồn phách đứa trẻ này đã bị tổn thương rất nặng. Dù có chuyển sinh, nó cũng không sống được lâu. Nếu tôi đoán không sai, có lẽ chị ta đã nhắm đến con gái cô rồi. Còn tiện nhân đó quả nhiên là đồ khốn nạn. Cả nhà bọn chúng đều là lũ xài lang hổ báo, không phải người nữa rồi. Nghe đến đây, mẹ tôi giận đến phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, bà vẫn nhìn nhà họ Lý đối xử với tôi không tệ, nên hay nói tốt cho họ. Giờ biết tất cả những khổ đau của tôi đều do nhà đó mà ra, bà tức đến đỏ cả mắt, mắng chửi xong còn định đi xử lý cả nhà họ. Thế, còn cách nào cứu vãn không? Tôi ôm con gái, đặt chiếc đèn lồ ưng lên bàn. Kiếp này đoản mệnh, không có kiếp sau. Có cách nào cứu vãn không? Cô gái trẻ nhấc chiếc đèn lồ ưng lên, lại nhẹ nhàng đặt xuống. Tất nhiên là có, cách thứ nhất là theo ý của người đó, dùng linh hồn của con gái cô để vá lại. Cái giá phải trả là từ giờ con gái cô sẽ trở thành một đứa ngốc. Cô con gái nhỏ trong vòng tay tôi động đậy, như thể hiểu được, ánh mắt long lanh nhìn tôi. Còn cách khác thì sao? Còn một cách nữa, đó là cô mang thai đứa trẻ này thêm 10 tháng. Mỗi ngày cô nhỏ vài giọt máu của cô lên đèn lồ ưng, nhỏ liên tục 10 tháng, kéo linh hồn đứa trẻ ra khỏi thân xác không nên tồn tại đó. Dù cuối cùng nó vẫn chết, nhưng nó sẽ có cơ hội bước vào vòng luân hồi. Tôi chọn cách thứ hai. Cô gái trẻ nhìn tôi với ánh mắt như đã đoán trước. Con gái tôi lại không chịu, bé vặn vẹo người mình. Không muốn mẹ đau, Nguyệt Nguyệt muốn làm bé ngốc, Nguyệt Nguyệt muốn cứu anh trai. Chảy máu, đau lắm, Nguyệt Nguyệt làm bé ngốc sẽ không đau. Tôi ôm chặt lấy Nguyệt Nguyệt, biết rằng bé đang nhớ lại nỗi đau khi lấy máu ở bệnh viện. Con bé còn nhỏ, mạch máu nhỏ, nhiều lần phải lấy máu ở đầu ngón tay. Ngay cả người lớn cũng khó mà chịu được nỗi đau ấy, nhưng đứa bé nhỏ xíu này lại chịu đựng mà không hé một tiếng. Mẹ không đau đâu, tôi hôn lên trán con gái. Mẹ chỉ cần nhỏ mỗi lần vài giọt, không đau đâu. Dỗ dành con bé xong, tôi quay sang cô gái trẻ. Tôi chọn cách thứ hai, bây giờ có thể bắt đầu không? Tất nhiên là có. Nhưng tôi phải nhắc cô, linh hồn con người chỉ có một. Bên cô mạnh lên, bên kia sẽ yếu đi. Nhà chồng cô đã dám làm thế, chắc chắn họ cũng nhận ra. Nếu cô lỡ quên nhỏ máu, hoặc đèn lồ âm bị hỏng, coi như thất bại. Tôi sẽ không thất bại. Cách chương.